Đương nhiên giá cả cũng không thấp. Lâm Hàn không để ý điều này lắm. Nhưng biết đối phương là người nhà họ Khổng, anh hơi bất ngờ. Địa bàn chủ yếu của quý tộc họ Khổng ở thành phố Thiên Kinh. Sao lại có người ở Bắc Đông này? Còn là thành phố Phụng Thiên nơi anh đang ở, Lâm Hàn và nhà họ Khổng không quen biết. Nhưng muốn kiếm được nhiều lợi ích từ hội nghị quý tộc ở thành phố lần này chắc chắn phải làm kẻ thù với nhà họ Khổng. Chuyện còn chưa bắt đầu mà người của đối phương đã tìm tới cửa. Cho dù trước đây Lâm Hàn không hứa với cô gái sẽ cứu cô ta. Nhưng sau khi biết đối phương là người nhà họ Khổng, còn xuất hiện ở thành phố Phụng Thiên, Lâm Hàn nhất định phải tham gia vào việc bao đồng lần này. Cách chương.